Qua vài giây cô mở miệng, thanh âm có chút thấp. Tôi không cần đồng hồ của cậu. Và lúc Chỉ cho rằng cô ta sẽ rời đi, cả người cô ta lại giống như vừa bơm thêm sức mạnh, ánh mắt mang theo phản cảm và hoài nghi, không hề che giấu, nhìn về phía Chỉ Ý. Chỉ Ý, cậu đừng có tránh sau lưng người khác mà không dám nói lời nào, tớ chỉ hỏi một câu, có phải là cậu lấy hay không? Phòng 502 ký túc xá nữ sinh, lần đầu tiên tụ tập nhiều người như vậy, có Chỉ Ý và Hứa Hy Nhĩ, còn có Đường Tư Kỳ và nhóm chị em của cô ấy. Khi nói xong một đoạn như vậy, Đường Tư Kỳ nghĩ tới phương pháp giải quyết mà Chỉ Ý nói tới, hoặc là giống như buổi trưa ngày hôm qua nói, nhưng cô làm sao cũng không nói nữa. Chỉ Ý chẳng qua là dương mắt nhẹ lướt qua cô một cái, cũng không chờ chung lớp tự học gieo, ở dưới con mắt của mọi người nắm chặt cổ tay, kéo cô ra ngoài lớp học. Đường Tư Kỳ sửng sốt, có chút bị khí thế của Chỉ Ý hù dọa, thấy cô bám lấy góc bàn không nhúc nhích, Chỉ Ý cười một cái. Làm sao? Không phải nghi ngờ tớ trộm đồng hồ của cậu sao? Trở về ký túc xá kiểm tra giường của tớ đi. Cô buông tay ra, khoanh tay ôm ngực nhìn cô ấy, cười như không cười. Không kiểm tra chỗ tớ một chút, cậu chắc chưa từ bỏ ý định. Mấy chị em của cậu thế nào cũng phải nhận định tớ trộm đồng hồ đeo tay của cậu. Tất cả mọi người trong lớp cũng phấn khởi. Từ đầu khi bài đăng kia xuất hiện thì có người đánh hơi được hơi thở không giống bình thường. Kết quả chỉ trong chớp mắt, chuyện lộn xộn trong ký túc xá của lớp mình lúc Đường Tư Kỳ chất vấn Chỉ Ý đã có không ít người len lén chú ý, thậm chí kịp thời chia sẻ tiến triển mới nhất lên mạng xã hội. Thời điểm Tiếu Chỉ Hàn nhúng tay, rất nhiều nữ sinh ở đây trong lòng đã thét chói tai. Chỉ Ý đứng dậy cũng không giống như Đường Tư Kỳ nói chỉ biết nấp sau Tiếu Chỉ Hàn mà không dám nói lời nào. Trong lòng cảm giác đối với Đường Tư Kỳ nhất thời cũng có chút vi diệu. Nghe Chỉ Ý nói, ánh mắt Đường Tư Kỳ chợt lóe, cô không xác định có phải hay không, Chỉ Ý cũng biết cái gì đó, nhưng ánh mắt tò mò quan sát chung quanh cùng với tiếng thảo luận không có chút ngăn trở nào truyền tới, Đường Tư Kỳ có mấy phần lúng túng, giống như còn đang chần chừ. Kiểm tra giường ngủ cũng không cần, tớ tin tưởng cậu. Cũng đừng nói cậu tin tưởng tớ. Chỉ Ý mặt không đổi sắc, cắt đứt lời nói của cô. Cậu giả vờ thì không mệt, nhưng tớ thì hoảng sợ đó. Nghe toàn bộ cuộc đối thoại của các cô, Tiếu Chỉ Hàn có chút không bình tĩnh, nhìn về phía Chỉ Ý đứng bên cạnh bàn anh. Tớ không vào được ký túc xá nữ sinh đâu. Đến lúc đó có chuyện gì, ai làm chỗ dựa cho Chỉ Ý chứ? Chỉ Ý sờ lộ tai anh một cái, cũng không biết là Đường Tư Kỳ ở trước mặt kích thích cô hay như thế nào, cúi đầu lại sát gần Tiếu Chỉ Hàn. Tớ không có chuyện gì, đừng lo lắng. Chỉ Ý, Đường Tư Kỳ nhìn hai người trước mắt không coi ai ra gì mà đối mặt với nhau mở miệng nói. Nếu như cậu nhất định kiên trì nói vậy, vậy chúng ta trở về ký túc xá tìm xem một chút đi. Tốt, vốn là đề nghị của chính mình, Chỉ Ý cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu đáp ứng. Chỉ là một giây sau khi đáp ứng cô lại nói. Ngoại trừ mấy bạn cùng phòng, kêu mấy chị em của cậu luôn đi. Mặt khác, gọi thêm hai bạn nữ không có liên quan đến chuyện này nữa. Đường Tư Kỳ cau mày, có chút không rõ. Các cậu gọi nhiều người như vậy làm gì? Sợ đến lúc đó cậu không công nhận á? Nhất định một hai phải vu vạ trên người tớ thì phải làm sao bây giờ? Lời nói này không hề nể mặt mũi. Đường Tư Kỳ cả người cứng đờ, lúng túng xấu hổ cười cười. Chỉ Ý, cậu nói cái gì vậy? Sao tớ nghe không hiểu? Chỉ Ý lười không muốn phản ứng với cô, gọi Hứa Hy Nhị cùng với bạn cùng bàn Trần Vận cùng rời khỏi phòng học. Trong ký túc xá, Chỉ Ý lướt qua chỗ của mình, không rõ ý tứ nhìn về phía mấy người Đường Tư Kỳ. Đừng nhìn tớ làm gì, tìm đi, không phải nghi ngờ tớ lén giấu đồng hồ đeo tay của các cậu sao? Đường Tư Kỳ còn đang đứng đó do dự, Ngô Ngữ lại thật sự đi lên trước, kéo ngăn kéo dưới bàn Chỉ Ý ra. Tìm thì tìm, da mặt dày thật, đến lúc này cũng không chột dạ. Hứa Hy Nhị đụng vào cánh tay Chỉ Ý, có chút lo lắng. Chỉ Ý lắc đầu với cô ấy một cái, ra hiệu không có chuyện gì. Ngô Ngữ cùng một nữ sinh khác kéo ra hai ba ngăn tủ dưới bàn, cũng không tìm được cái gọi là đồng hồ đeo tay. Nhưng Đường Tư Kỳ vẫn đứng một bên yên lặng mà nhìn, không giống như bộ dáng vội vã tìm đồng hồ của mình. Thế nào, tìm không được phải không? Đồng hồ của mình ném đi không đi tìm, còn một hai nói Chỉ Ý trộm, các cậu thật sự buồn cười. Trần Vận mở miệng nói, Đường Tư Kỳ rũ mắt, vài giây sau nói. Lúc này mới hai ba ngăn tủ, trên giường cũng chưa lật qua, còn nữa. Cô ngừng một lát, mấy phần không dễ chịu, ngăn kéo nhỏ trên cùng cũng bị khóa. Đây là đôi cáo không nhịn được lộ ra rồi, Chỉ Ý chưa nói cho các cô ấy trên giường xem, từ trên bàn lấy ra một chuỗi chìa khóa, trực tiếp ném cho Ngô Ngữ, nhíu mày nói, mở khóa đi. Mục đích của Đường Tư Kỳ không phải là trên giường, mà lại ở ngăn kéo đã khóa lại này. Nếu như Chỉ Ý đoán không sai, cô ấy nhân lúc mình và những người khác chưa chuẩn bị, làm thêm một chiếc chìa khóa. Trong lòng Đường Tư Kỳ xẹt qua mấy phần không dễ chịu, còn có chút dự cảm không tốt. Cô nhìn thoáng qua Chỉ Ý, giống như người không có liên quan gì, không kịp mở miệng ngăn cản. Ngô Ngữ đã mở ra một cái ngăn kéo lớn tiếng gọi, đồng hồ đeo tay ở đây. vừa lúc nhìn thấy visa của các nước, Ngô Ngữ còn có chút kinh ngạc. Tư Kỳ rõ ràng nói chỉ là từ nông thôn tới, chưa từng thấy chuyện đời mà. Nhưng mà cô không nghĩ nhiều, rất nhanh lấy đồng hồ nằm dưới các loại giấy chứng nhận ra, nhìn về phía Chỉ Ý. Đồng hồ đeo tay của Tư Kỳ nằm trong ngăn kéo cậu khóa lại, cậu còn có gì để nói không? Chỉ Ý cảm thấy có mấy phần buồn cười. Cậu xem cho rõ, đây thật sự là đồng hồ đeo tay của Đường Tư Kỳ à? Đúng vậy, tớ đã thấy cậu ấy đeo mấy lần. Vang lên với câu nói này còn có âm thanh của Trần Vận. Nhưng cái đồng hồ này, Chỉ Ý cũng có một cái giống như đúc. Khung cảnh yên lặng vài giây, Đường Tư Kỳ như là nghĩ đến gì đó, vỗ vỗ gáy chính mình. À đúng rồi, trên dây đeo đồng hồ đeo tay của tớ có khắc tên của tớ. Ngô Ngữ vừa nghe, lập tức lật dây đồng hồ ra, đúng như dự đoán, thấy được ba chữ TSQ khắc vào dây đeo đồng hồ. Chỉ Ý, nhân chứng vật chứng đều có, cậu còn cái gì để nói nữa không? Chỉ Ý không nhịn được lại bật cười, cô cảm thấy Ngô Ngữ đặc biệt giống gương sáng treo cao trong phim ảnh, giống như Chi Huyện đại nhân có quyền lực xử án, chỉ là lại tầm thường không có trí tiến thủ, đôi mắt mù quáng không thấy rõ. Này không phải là vật chứng à, lấy đâu ra nhân chứng, cậu sinh ra sao? Ngô Ngữ làm sao lại không nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của Chỉ Ý, không nhịn được cũng có chút căm tức. Tớ lần đầu tiên nhìn thấy nữ sinh không biết xấu hổ như cậu, làm sao bây giờ Tiếu Chi Hàn không có ở đây, cậu định gỡ mặt nạ xuống à, có gan trộm lại không có gan thừa nhận. Cô nhìn về phía hai nữ sinh được gọi tới cùng, các cậu gọi cô ấy đến, không nghĩ tới là tự vả mặt chính mình phải không? Không đến một buổi tối, toàn bộ Nam Thành Nhất Trung đều sẽ biết cậu rốt cuộc là ai. Cô nói, còn nhìn về phía Hứa Hy Nhĩ và Trần Vận, nhìn xem bạn cùng phòng tốt của các cậu, nguyên lai chính là một đứa ăn cắp dám làm mà không dám nhận. Mặt Đường Tư Kỳ lộ vẻ do dự, thậm chí còn có vài phần không đành lòng. Chỉ Ý, là cậu thật sao? Chỉ Ý còn chưa mở miệng, Ngô Ngữ đứng một bên đã gấp không chờ nổi. Tư Kỳ, tớ thấy cậu làm người quá tốt bụng rồi, đồng hồ đã được phát hiện trong ngăn kéo của cậu ấy, khẳng định chính là cậu ấy lấy đi. Vừa dứt lời, Chỉ Ý à một tiếng, nhìn về phía Ngô Ngữ. Cậu bị ngu sao? Cô nói, không nhìn Ngô Ngữ thêm lần nào nữa, ngồi trên bàn của mình, giày đạp lên ghế, đột nhiên cúi xuống người đoạn đồng hồ đeo tay trên tay Ngô Ngữ, cầm lên lòng bàn tay thưởng thức, sau đó dương mắt nhìn thẳng về phía Đường Tư Kỳ. Ngược lại tớ cũng có một câu muốn hỏi cậu cũng dám làm dám chịu nha. Cả người Đường Tư Kỳ có chút cứng ngắc, cô cảm thấy Chỉ Ý phản phất nhìn thấu tất cả, thậm chí cũng không dám đối mặt lâu cùng Chỉ Ý. Nhưng cô ấy có thể biết được cái gì? Đường Tư Kỳ vừa nghĩ, một lần nữa đứng thẳng sống lưng, đối diện với Chỉ Ý. Chúng ta bây giờ không phải đang nói chuyện đồng hồ đeo tay à? Đúng vậy, Chỉ Ý thản nhiên, tớ còn không phải đang nói đến chuyện đồng hồ đeo tay này à? Cô hững hờ, mở miệng nói câu tiếp theo. Cậu nói dối à? Cái gì? Đường Tư Kỳ có chút không phản ứng kịp. Chỉ Ý một giây trước còn đang nhẹ nhàng tán gẫu, một giây sau là có thể đổi sắc mặt, mặt không biểu cảm hỏi cô nói dối cái gì. Đây căn bản là hai chuyện không hề liên quan. Cậu đang nói gì tớ nghe không hiểu. Đường Tư Kỳ tránh đi đôi mắt Chỉ Ý. Nghe không hiểu cũng không liên quan, nghe tớ nói là được. Lần này cô không nhìn về phía Đường Tư Kỳ, trực tiếp nhìn về phía Ngô Ngữ. Cậu nói thay cậu ấy, đồng hồ này thực sự là ba cậu ấy gửi từ nước ngoài về cho cậu ấy. Đường Tư Kỳ trong lòng hồi hộp, sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Ngô Ngữ có chút không rõ Chỉ Ý hỏi vấn đề này làm cái gì, nhưng vì để cho Chỉ Ý thừa nhận đã trộm đồng hồ đeo tay, không suy nghĩ nhiều đã gật đầu. Đúng vậy, là ba của Tư Kỳ mấy ngày trước gửi về cho cậu ấy. Ngô Ngữ có chút khinh bỉ mà liếc mắt nhìn Chỉ Ý. Ba của Tư Kỳ gửi quà cho cậu ấy trực tiếp từ Thụy Sĩ, cậu có đồ kỵ cũng vô dụng. Chỉ Ý không mặn không nhạt, à lên một tiếng. Đường Tư Kỳ bị cô nhìn đến mức sợ hãi trong lòng, tiến lên vài bước muốn nói gì đó. Chỉ Ý nói lại trực tiếp đem bước chân của cô ghim tại chỗ. Đồng hồ được gửi từ Thụy Sĩ, tại sao người bán hàng lại gọi cho tớ, muốn tớ đánh giá 5 sao? Ban đầu là Chỉ Ý đeo trước tiên, Đường Tư Kỳ thấy đồng hồ đẹp, tự lên internet tìm một cái tương tự, chỉ có điều trùng hợp là ngày hôm đó cô không mang điện thoại di động, dùng điện thoại di động của Chỉ Ý, số lưu trên đấy cũng là số Chỉ Ý. Chuyện xảy ra cách đây rất lâu, chính Đường Tư Kỳ chút nữa cũng quên còn có chuyện này, lời nói dối nhiều rồi, chính mình cũng sắp tưởng là thật. Ngô Ngữ liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Tư Kỳ, đoán được Chỉ Ý không có nói dối, dường như không nghĩ tới Đường Tư Kỳ lại lừa gạt mình, sắc mặt Ngô Ngữ cũng có chút khó coi. Đường Tư Kỳ chỉ là hốt hoảng trong nháy mắt, rất nhanh đã phản ứng lại nói lảng sang chuyện khác. Nhưng đồng hồ của tớ ở chỗ cậu giải thích như thế nào? Ngô Ngữ phảng phất cũng mới tìm về giọng nói của mình, mở miệng phụ họa. Đúng vậy Chỉ Ý, cậu đừng nói sang chuyện khác, đồng hồ của Tư Kỳ sao lại ở chỗ cậu? Chỉ Ý mặt không biểu cảm đưa tay vứt đồng hồ lên ghế, sau đó nhấc chân dẫm lên. Lúc Tiếu Chỉ Hàn vội vội vàng vàng xông tới, thấy chính là một màn như vậy, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc mà run lên tại chỗ. Vốn là gì quản lý ký túc xá không cho phép nam sinh đi vào, chỉ là anh giải thích trên lầu có khả năng xảy ra cãi vã hoặc phát sinh chuyện gì. Vừa lúc gì quản lý ký túc xá nhìn thấy một nhóm nữ sinh lên lầu, trong lòng có chút bận tâm mà tự mình đi lên xem, cố tình quản lý khác không có ở đó, chỉ có thể để Tiếu Chỉ Hàn lên lầu, hơn nữa phải hứa nhanh chóng đi xuống. Nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn xuất hiện, những người trong phòng nhất thời có chút kinh ngạc. Đường Tư Kỳ một mặt nhu nhược cũng không thể tin được, mở miệng đánh đòn phủ đầu. Chi Ý, cậu dẫm đồng hồ của tớ làm gì? Đó là đồng hồ của Tư Kỳ, cậu dựa vào cái gì mà làm như vậy? Tiếu Chỉ Hàn, cậu xem cậu ấy đi, bình thường ở trước mặt cậu ngụy trang ngoan hiền đến bao nhiêu, cậu còn chưa biết phải không? Đồng hồ chính là được người tìm thấy ở ngăn kéo của Chỉ Ý. Ngô Ngữ mở miệng, nhìn thấy sắc mặt Tiếu Chỉ Hàn có chút khó coi, đánh mắt Đường Tư Kỳ xẹt qua một tia khoái chí. Chỉ có thể nói, ngày thường Chỉ Ý ngụy trang quá giỏi, hiện tại dáng vẻ này, không tin Tiếu Chỉ Hàn còn thích cô. Tiếu Chỉ Hàn căn bản không nhìn các cô một chút, trực tiếp lại gần Chỉ Ý, sau đó cúi đầu, kéo ống quần của cô lên, một mặt nắm chặt cổ chân trắng nõn đang đạp đồng hồ của cô. Cả người Chỉ Ý không khống chế được mà ngả người ra sau, hai tay chống lên cái bàn phía sau. Tiếu Chỉ Hàn, cậu làm cái gì vậy? Cô đang xử lý chính sự, người này không một tiếng động mà đến đây, còn làm ra động tác như thế, có chút xấu hổ. Anh đem chân Chỉ Ý nâng lên, kiểm tra dưới đế giày của cô, thuận miệng nói. Cứ vậy đạp nát cái đồng hồ, cậu còn tự mình động thủ đạp lên, nếu như để giày mỏng, không phải sẽ bị thương à? Chỉ Ý cúi người vỗ rớt cái tay của Tiếu Chỉ Hàn đang nắm cổ chân cô, hai chân một lần nữa trở về trên ghế, mắt nhìn sắc đồng hồ, dừng mắt nhìn về phía Đường Tư Kỳ. À, cái loại đồng hồ này, không dẫm chẳng lẽ để lại ăn Tết à? Cô nói, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Chỉ Ý như vậy, trong lòng Đường Tư Kỳ có chút bất an. Cái đồng hồ của tớ là đồng hồ cơ của dòng Portofino. Đường Tư Kỳ có chút không hiểu tại sao Chỉ Ý lại nhắc đến cái đồng hồ đeo tay của cô ấy. Giá bán 60.000 nhân dân tệ, giọng Chỉ Ý sâu kín truyền đến. Vì vậy, cậu khi nào đem đồng hồ trả lại cho tớ, tên trộm bạn cùng phòng. Đường Tư Kỳ bị vài chữ sau chấn động đến mức lùi về sau một bước. Sau khi Chỉ Ý vừa nói, trừ bỏ Tiếu Chỉ Hàn còn muốn xem Chỉ Ý dẫm đồng hồ có bị thương hay không, những người còn lại nhiều hay ít đều chấn kinh rồi. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng được người bắt trộm lập tức đảo ngược lại trở thành người đi trộm. Tay phải Đường Tư Kỳ dụ bên cạnh, mặt trong ngón tay cái cùng ngón trỏ không tự giác ma sát. Nhìn thấy động tác nhỏ của cô, đôi mắt Chỉ Ý không nhịn được nhíu lại. Cho dù mới ở chung ngắn ngủi mấy ngày, Chỉ Ý cũng có thể từ các hành động nhỏ nhìn ra thói quen của Đường Tư Kỳ, như là khi cô ấy hoảng hốt sẽ dễ dàng vuốt ve ngón tay để hòa hoãn cảm xúc. Chỉ Ý nghĩ cô ấy nhất định đang suy nghĩ làm sao để tìm được một lý do lấy lệ cho qua chuyện này. Quả nhiên, Đường Tư Kỳ chỉ dùng vài giây bình phục hoang mang của bản thân, nhìn về phía Chỉ Ý, một dáng vẻ vô tội mờ mịt. Chỉ Ý, tớ không biết cậu đang nói cái gì, đồng hồ của cậu không phải cậu đeo sao, có liên quan gì tới tớ vậy? Chỉ Ý cười một cái, âm thanh thật nhẹ. Tớ có đeo đồng hồ hay không? Không phải cậu rõ ràng nhất sao? Kiểm tra giường của tớ tìm thấy một cái đồng hồ giống cái của tớ như đúc, cái đồng hồ của cậu còn đặc biệt khắc chữ để phân biệt. Cô dừng một chút. Này là tự cậu khắc nhỉ? Thật sự thô ráp. Đồng hồ loại này tốt xấu gì cũng bỏ ra 900 hay 1.000 tệ. Trừ khi khách hàng có nhu cầu, không có nhà sản xuất nào khắc chữ lên dây đeo đồng hồ. Thậm chí, tay nghề không tốt còn phá hoại dây đeo đồng hồ. Đặc biệt đem đồng hồ đeo tay của mình đổi với cái của tớ, còn vu oan hãm hại ngược lại tớ nói trộm đồ của cậu. Tớ muốn hỏi cậu một chút, cậu đem đồng hồ của tớ để chỗ nào rồi? Phải biết rằng ăn cắp vật có giá trị lớn có liên quan đến pháp luật đấy. Tớ đoán xem, cậu thấy được chìa khóa tớ đặt trên bàn, tự đi làm lại một cái nhỉ? Lại đem đồng hồ của chính mình bỏ vào ngăn kéo của tớ, sau đó thì sao? Đem đồng hồ đeo tay của tớ ném tới chỗ nào rồi? Đường Tư Kỳ phản phất như chịu bao nhiêu oan ức, vẫn luôn lắc đầu, trong miệng còn lẩm bẩm, không phải, tớ không có. Nhìn dáng vẻ lảo đảo lung lay sắp đổ kia, có vẻ như thể là một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống. Hai mắt Đường Tư Kỳ đẫm nước mắt, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn. Thấy Tiếu Chỉ Hàn chỉ lo cúi đầu nhẹ giọng nói gì đó với Chỉ Ý, bị Chỉ Ý một phen vỗ mặt vẫn còn cười cười, cả người nhất thời tắc nghẹn, đột nhiên không còn gì để nói. Thật giống như tất cả những thứ này chỉ là cô tự biên tự diễn kịch một vai, còn khán giả quan trọng nhất với cô, tầm mắt còn không dừng trên người cô. Chỉ Ý nhíu mày, thấy Đường Tư Kỳ vừa rồi như đóa hoa trắng vẫn một mực phủ nhận, giờ đột nhiên kiên cường lên. Cô như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn, vẫn cúi đầu nghịch tay của cô. Đường Tư Kỳ ở đối diện rõ ràng đã tự ổn định cảm xúc trong mắt. Cậu nói như vậy có chứng cứ gì không? Tại sao đồng hồ đeo tay của tớ thật sự ở trong ngăn kéo của cậu? Tất cả điều đó không phải là do cậu suy đoán sao? Lời nói giữa trưa ngày hôm qua của cậu, tớ có thể trả nguyên trạng lại cho cậu. Từ lúc nãy, Ngô Ngữ cùng một nữ sinh khác đã không nói nên lời. Sự phiến diện của các cô đối với Chỉ Ý phần lớn bắt nguồn từ sự cố tình dẫn dắt của Đường Tư Kỳ. Nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt đều cực kỳ khác so với những gì Đường Tư Kỳ miêu tả. Ngược lại, Đường Tư Kỳ còn nói chị nói bậy, trái lại áp dụng trên chính cô. Chỉ à một tiếng, rõ ràng không đem lời Đường Tư Kỳ nói để trong lòng, cô cầm lấy di động đang đặt một bên của mình lên, gõ gõ trên mép bàn gỗ. Tớ đoán xem, cậu cầm đồng hồ đeo tay của tớ đặt ở đâu, trực tiếp ném đi nơi nào. Không đợi chị nói xong, Đường Tư Kỳ đã dùng giọng điệu ngoan cố mở miệng. Cậu nếu cảm thấy tớ lấy đồng hồ đeo tay của cậu, vậy cậu cũng kiểm tra giường ngủ của tớ đi, xem tớ có lấy hay không, nếu như không có. Đường Tư Kỳ vừa định nói cậu phải thành ý xin lỗi, ai biết Chí nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Tớ có nói muốn kiểm tra giường ngủ à? Cô mở điện thoại di động ra, nhấn trên màn hình mấy lần, một bên đặc biệt tùy ý nói rằng, tớ quên nói với cậu, nhà anh họ của tớ làm phát triển phần mềm, anh ấy gắn trên mặt đồng hồ của tớ một thiết bị giám sát mini, trước đó là vì phòng ngừa chuyện nguy hiểm, buôn bán không biết cái gì sẽ xuất hiện, bất ngờ không thể nào đoán trước được, mới động tay chân lên đồng hồ đeo tay, cài vài phần mềm định vị, vốn bởi vì gần đây đã an toàn không sao rồi, chỉ ý mới tháo đồng hồ đeo tay xuống, ai biết sẽ gặp được chuyện như vậy, ngày hôm nay còn có thể phát huy được tác dụng. Cả người Đường Tư Kỳ cứng đờ, sắc mặt thay đổi một chút, trơ mắt mà nhìn Chí Ý nhìn mấy lần vào điện thoại di động, nói với Trần Vận đang đứng gần nhất rằng, Trần Vận, cậu có thể giúp tớ một chuyện là mở ngăn kéo của cậu, cái ngăn cuối cùng bên phải ra không, nhìn một chút xem đồng hồ đeo tay có ở trong đó không? Không thể, Đường Tư Kỳ hoang mang kêu lên một tiếng, Chí Ý không nhìn cô ấy, gật đầu với Trần Vận một cái. Tự như không có gì bất ngờ, Trần Vận cầm đồng hồ đeo tay bên trong ra, còn có chút buồn bực. Chị ý, đồng hồ đeo tay của cậu sao lại nằm trong ngăn kéo của tớ vậy? Tớ không lấy mà. Tớ biết. Chị ý nở nụ cười trấn an. Có người cầm bỏ vào đó, muốn đợi khi sự việc bại lộ hãm hại cậu, cũng như hãm hại tớ như thế này. Đường Tư Kỳ, cậu cầm đồng hồ đeo tay của chị ý, cậu còn nói gì được không? Ngô Ngữ cùng nữ sinh vẫn đứng bên cạnh Đường Tư Kỳ, sau khi phản ứng lại, trừng mắt nhìn Đường Tư Kỳ một cái. Ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, không đâu lại đến chỗ này làm chuyện cho người ta chê cười, đắn đo rồi trầm mặc đi ra ngoài. Nếu nói vừa rồi Đường Tư Kỳ chỉ là bất chấp tất cả mà nói, hiện tại lại giống như lợn chết không sợ nước sôi. Lúc càng hoảng loạn thì ngược lại cô càng bình tĩnh, đầu óc nhanh nhạy mà nghĩ cách nói. Đồng hồ đeo tay là phát hiện trong ngăn kéo của cậu, cậu dựa vào cái gì ăn vạ trên người tớ? Các cậu có ai nhìn thấy tớ cầm đồng hồ bỏ vào ngăn tủ không? Cô quay đầu nhìn thoáng qua Chí Ý, sợ không phải là cậu ấy tự cầm đồng hồ của cậu, hai người các cậu liên hợp lại hãm hại tớ, vậy còn chuyện kia thì sao Chí Ý? Đồng hồ đeo tay của tớ chính là phát hiện trong ngăn tủ của cậu, bất kể nó là đồ thật hay hàng giả, đắt tiền hay rẻ tiền, đều không thể che lấp được chuyện cậu thật sự ăn cắp. Tiêu Chi Hàn có chút nghe không nổi nữa, lại lời nói của Bạch Liên Hoa này, nghe qua thật sự con mẹ nó khiến người ta nén giận, vừa muốn nói chuyện, Chí Ý kéo tay anh lại. Tiêu Chỉ Hàn, cậu đi ra ngoài trước đi, chuyện trong ký túc xá chúng tớ tự chúng tớ giải quyết, một mình cậu là nam sinh ở chỗ này không thích hợp. Làm sao không thích hợp, tớ cho ở đây không phải để làm chỗ dựa cho cậu sao? Đối với ý tốt của Tiêu Chỉ Hàn, Chị Ý cũng không muốn đả kích, ngược lại nói. Cuối cùng thì có một số vấn đề, nam sinh không thích hợp nghe đâu. Còn nữa, cậu lên đây cũng lâu rồi, cậu không sợ gì quản lý ký túc xá cầm chổi xông lên đuổi cậu đi à? Cái này, Tiêu Chỉ Hàn đúng thật là không sợ. Chỉ ý bỏ ra 1-2 phút, khuyên can đủ đường mới kéo người đẩy ra khỏi ký túc xá, chỉ để lại các nữ sinh trong ký túc xá và hai bạn học làm chứng. Đường Tư Kỳ, Chỉ ý dựa vào cánh cửa, nhìn về phía Đường Tư Kỳ đã khom lưng như có chút không chịu được nữa. Đây coi như là vì lúc trước tớ với cậu có một quãng thời gian là bạn tốt, giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho cậu. Cô cười khẽ. Tiếp đó, tớ hy vọng cậu có thể thừa nhận, rốt cuộc có gan làm thì phải có gan thừa nhận phải không? Ngoại trừ phòng ký túc xá 502 và hai nữ sinh khác, không ai biết xế chiều hôm đó cuối cùng Chí đã làm cái gì, đã nói gì với Đường Tư Kỳ, để Đường Tư Kỳ tối đó trực tiếp mở topic xin lỗi, thừa nhận tất cả đều là mình hãm hại Chí Ý, bao gồm chuyện cùng với những người khác phỉ báng nói xấu Chí Ý, đăng bài đăng, những người bạn cùng phòng của tôi. Đúng, chủ bài đăng kia chính là bản thân của Đường Tư Kỳ. Đại khái là tất cả mặt nạ đều bị vạch trần, đi ở trong trường sẽ bị người chỉ trò trò, hay là khó có thể chịu đựng được ánh mắt khác thường của người khác. Buổi tự học buổi tối hôm đó, Đường Tư Kỳ vắng mặt, ngày hôm sau liền chuyển trường. Trần Phát Chi lúc nói với lớp về chuyện Đường Tư Kỳ chuyển trường, không khỏi nhắc lại chuyện cũ về một tập thể nhỏ đoàn kết yêu thương cùng với các vấn đề đạo đức cơ bản. Tiêu Chi Hàn ngồi dưới cùng, quay đầu nhìn qua phía Chị Ý, vẫn có mấy phần tò mò. Cậu làm như thế nào vậy? Cho cậu ấy xem một đoạn video thôi mà. Chỉ như vậy, Tiêu Chỉ Hàn có chút không tin, dù sao anh cũng từng thấm qua da mặt giấy của Đường Tư Kỳ rồi, Chỉ gật đầu không nói gì. Cô không nói cho Tiêu Chỉ Hàn chính là Cô cho Đường Tư Kỳ xem không phải là một loại video mà là băng ghi hình. Cô ấy lén lén lút lút mở khóa ngăn kéo của cô, sau đó đổi đồng hồ đeo tay, cũng có toàn bộ quá trình cô ấy lấy đi đồng hồ đeo tay. Chẳng ai nghĩ tới mắt con búp bê mà chị ý treo trên giường mình là một máy theo dõi hoạt động 24 giờ không ngừng nghỉ. Hơn nữa, phạm vi theo dõi chính là bàn học cùng giường ngủ của cô, vừa vặn chụp được toàn bộ dáng của Đường Tư Kỳ. Thấy sự tình bại lộ, Đường Tư Kỳ còn không kịp nói một lời nào, chị ý lại lém ra một quả bom. Chùi bài đằng kia cũng là cậu nhỉ? Chị ý nhìn như là dò hỏi, kỳ thật đã dùng tới giọng điệu trần thuật. Cô vừa nói xong, trực tiếp đem địa chỉ IP mà người khác vừa mới gửi cho cô đưa đến trước mặt Đường Tư Kỳ. Tớ nghĩ nghe một chút xem cậu có còn gì để nói không, nếu như không có, vậy thì đến lượt tớ nói. Chị ý đưa ra hai lựa chọn bày ra trước mặt Đường Tư Kỳ, hoặc là công khai thừa nhận sai lầm của mình rồi xin lỗi, hoặc là cô trực tiếp chuyển cho lực lượng cảnh sát xử lý. Dù sao 60.000 tệ cũng không phải là một con số nhỏ. Đường Tư Kỳ gần như không có suy nghĩ nhiều, lựa chọn cái trước. Trước lúc đi, cô nói với chị ý một câu: "Chị ý, tớ ghét nhất chính là bộ dạng cao cao tại thượng bệ nghệ của cậu, giống như cậu lợi hại lắm, nhưng thật ra cậu cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ có điều vừa vặn Tiếu Chỉ Hàn yêu thích cậu mà thôi." Cô xem nhẹ tất cả, tiềm thức coi Tiếu Chỉ Hàn chỉ là khởi nguồn cho sự tự tin lần này của chị ý. Tớ đợi một ngày, tất cả mọi người trên thế giới đều chán ghét cậu, kể cả Tiếu Chỉ Hàn nữa. Nghĩ tới đây, chị ý quay đầu về phía Tiếu Chỉ Hàn, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Cậu chán ghét tớ sao?" Tiếu Chỉ Hàn nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, tự như không biết tại sao chị ý lại hỏi vấn đề này. Chị ý châm trước cách dùng từ, thay đổi lời giải thích: "Cậu sẽ có một ngày chán ghét tớ à? Bây giờ Tiếu Chỉ Hàn thích cô, có thể thế nào đây? Sự yêu thích của thiếu niên giống như một ngọn gió, tới nhanh cũng đi nhanh, thậm chí bởi vì một câu nói, một động tác, một người yêu thích ngược lại biến thành chán ghét. Cậu nghĩ cái gì đấy?" Thừa dịp trong chốc lát Trần Phát Chi cúi đầu lật sách, Tiếu Chỉ Hàn giơ tay xoa nhẹ dưới tóc cô, nhẹ giọng mở miệng: "Sẽ không có một ngày như vậy, Tiếu Chỉ Hàn sẽ rất yêu thích Chỉ Ý, vĩnh viễn chỉ thích một mình chậm chạp." Chị ý không thể tin, Tiếu Chỉ Hàn vẻ mặt quá thành thật, ngữ khí thậm chí còn nghiêm túc hơn lúc bày tỏ ở ký túc xá nữ sinh. Phảng phất anh thật sự sẽ nói được làm được, vĩnh viễn chỉ thích một mình cô. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, chị ý mở miệng: "Nhũ danh của tớ là Nhung Nhung, người nhà cũng gọi tớ là Nhung Nhung, không phải là chậm chạp." Tiếu Chỉ Hàn sững sờ, mấy giây sau vai run run, bật cười ra tiếng: "Nhưng tớ vẫn thích cách gọi là chậm chạp. Quá nhiều người trong nhà có thể gọi cậu là Nhung Nhung, còn chậm chạp cũng chỉ có một mình tớ gọi, không phải sao?" Thì giữa kỳ đã trôi qua 1-2 tuần, dựa theo thông lệ trường nhất trung ở thành phố Nam, mấy ngày nữa sẽ tiến hành điều chỉnh chỗ ngồi một lần nữa. Lúc chị tranh thủ trước tiết thể dục đem bài văn mình muốn dự thi đến văn phòng nộp cho Trần Phát Chi, vừa lúc bị thầy gọi lại giúp làm hồ sơ đổi chỗ ngồi. Loại chuyện này vốn là chủ nhiệm lớp tự mình làm, chỉ tổ ngữ văn lâm thời muốn mở họp, chuyện đổi chỗ ngồi của lớp 20 đã dây dưa lâu rồi, Trần Phát Chi không biết phải làm sao, chỉ có thể nhờ chị hỗ trợ. Đầu tiên, chẳng qua là so sánh điểm số cao thấp viết tay ra một lần, đối chiếu đảm bảo không có sai sót, mới nhập vào máy tính, cuối cùng đem in ra. Tiết học sau của các em là tiết thể dục, để thầy đi tìm một bạn học trong lớp, nói với thầy thể dục một tiếng. Trần Phát Chi vừa nói, một bên hướng dẫn chỉ ý. Một tờ giấy, xếp từ trên xuống dưới là bàn cuối cùng đến bàn đầu tiên, cũng chính là thành tích tốt đến thành tích xấu là từ tổ thứ nhất, bàn thứ nhất đến bàn cuối cùng, tiếp tục là tổ thứ hai, hiểu không? Chị ý gật đầu, không yên lòng vâng một tiếng. Trần Phát Chi lại không chú ý đến phản ứng của cô. Ông đối với năng lực làm việc và thái độ của chị ý vô cùng tin tưởng. Thấy cô gật đầu, yên lòng đi theo các giáo viên ngữ văn lớp khác ra khỏi cửa. Chị ý cầm lấy bảng thành tích trong lớp học, nhìn một cái thành tích của mình và Tiếu Chỉ Hàn, không biểu tình gì từ góc trái bên dưới bắt đầu viết tên. Tiếu Chỉ Hàn ở lớp học chờ chị ý cùng đi học thể dục, sớm đã nghe Trần Phát Chi nói với bạn học, không khéo mà vừa vặn nghe thấy. Trần Phát Chi cùng với các giáo viên ngữ văn khác, chân trước vừa đi ra khỏi phòng, Tiếu Chỉ Hàn chân sau đã đi vào, trực tiếp tới sau lưng chị ý. Anh liếc nhìn bản thành tích bên tay trái chị ý, còn có tờ giấy xếp khẻ khung, lập tức đoán được chị ý đang làm gì. Chị ý, Tiếu Chỉ Hàn chống tay dọc theo bàn, đứng bên cạnh cúi người xít lại gần cô, trong nháy mắt cô dừng mắt nhìn, một giây rút đi sơ đồ chỗ ngồi cô đang sao chép. Tiếu Chỉ Hàn, làm gì vậy hả? Thấy Tiếu Chỉ Hàn lấy đi sơ đồ chỗ ngồi cũng ngược đi, lại còn cầm xa xa, ngồi ở chỗ đối diện cũng không biết chỗ ngồi của giáo viên nào, cầm bút viết lên gì đó. Nhanh đưa đây nào, đợi một lát chủ nhiệm lớp trở lại. Tiếu Chỉ Hàn không để ý cô, nhìn chị ý đã sắp xếp chỗ ngồi, không tìm được tên chị ý. Anh yên tâm, cũng không suy nghĩ trong lớp chị ý đứng hạng nhất, làm sao không viết tên mình trước tiên, đặt bút viết tên mình và chị ý xuống góc trống phía bên phải. Chờ viết xong, Tiếu Chỉ Hàn lúc này mới hài lòng, cầm tờ giấy đi về phía chị ý, nhẹ nhàng đem tờ giấy ném lên bàn. Tớ giúp cậu sắp xếp xong xuôi. Chị ý dụ mắt, lập tức thấy góc trên bên phải nhiều hơn hai cái tên, cô rõ ràng chưa viết tới chỗ này. Cậu cần thể diện không, để cho tớ và cậu ngồi chung bàn cuối. Tiếu Chỉ Hàn ra mặt dày, trước sau như một, vẻ mặt hợp tình hợp lý nói: Tùy tiện ngồi đi, dù sao chúng ta phải ngồi chung một bàn. Vừa dứt lời, Tiếu Chỉ Hàn giống như là kịp phản ứng cái gì, cười như không cười nhìn Chỉ Ý. Tớ nhìn mấy bản cũng không thấy cậu viết tên mình vào, còn nói không phải là muốn ngồi cùng bàn với tớ sao? Chỉ Ý thật có ý định này, nhưng bị Tiếu Chỉ Hàn nói ra, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngược lại hết sức tỉnh táo nói. Tớ là sợ cậu thật vất vả mới tiến bộ cuối cùng nửa đường bị hủy bỏ, là tớ đang giám sát đôn đốc cậu. Hả? Ý vị sâu xa kéo dài, Tiếu Chỉ Hàn theo lời Chỉ Ý nói tiếp. Đúng, cậu vì đồn đốc tớ, tớ cũng không nỡ cùng cậu tách ra. Dẫu sao nếu cậu rời đi, tớ đau lòng muốn chết thì sẽ không học được, đó cũng là nửa đường hủy bỏ đó. Chỉ Ý đã dùng Tiếu Chỉ Hàn không cần mặt mũi thảo luận vấn đề này mấy lần, trong lòng đã miễn dịch vẫn hiện lên một tia rung động, nhưng trên mặt không thể hiện. Cậu còn ở chỗ này ảnh hưởng đến tiến độ của tớ, đợi một lát chủ nhiệm lớp trở lại, cậu có tin là thầy đem sự sắp xếp của cậu trực tiếp sửa lại không? Hết thầy còn chưa quyết định, Tiếu Chỉ Hàn dĩ nhiên tin, anh còn lặp lại mấy lần, dặn Chỉ Ý nhất định không thể sửa lại, còn phải ở trước mặt Trần Phát Chi, nói nhiều để hai người được ngồi chung một chỗ. Chờ Tiếu Chỉ Hàn vừa đi, Chỉ Ý không nhịn được phì cười một tiếng. Nếu như Tiếu Chỉ Hàn không nói, cô cũng vốn định làm như vậy. Trước đây ở nơi này, cô không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ không để ý hết thầy như vậy. Thời gian họp không lâu, Trần Phát Chi trên đường trở lại còn suy nghĩ lát nữa là mình có thể làm bớt phiền toái cho học sinh, có chút ngại. Ai biết được vừa trở về đến phòng số 5, Chỉ Ý vừa làm xong cả bản danh sách viết tay lẫn in ra, đặt chỉnh tề trên bàn làm việc của ông. Trong lòng cảm khái hiệu suất làm việc của Chỉ Ý, cầm lên nhìn sơ qua, nhưng lập tức phát hiện không đúng. Lần này mặc dù thành tích của Tiếu Chỉ Hàn có tiến bộ, nhưng vẫn là ở top sau ở lớp, xa xa không thể nào cùng Chỉ Ý thành tích nhất lớp, ngồi chung một chỗ được. Trần Phát Chi đem nghi ngờ trong lòng bật thốt lên, trên mặt Chỉ Ý có mấy phần xin lỗi. Thầy, trong nhất thời em quên mất, đây là sơ đồ chỗ ngồi theo hạng. Theo bản năng trước tiên em viết ra tên em và bạn cùng bàn, sau đó khi phát hiện ra thì tìm không có tờ giấy nào khác, chỉ có thể để mặc sai thì sai, trừ chỗ của em và bạn cùng bàn, chỗ ngồi của những bạn học khác là dựa theo thành tích từ cao xuống thấp mà sắp xếp xuống. Nghe Chỉ Ý giải thích, Trần Phát Chi không có phản ứng gì lớn, chỉ nói một câu cực cho em rồi, tiện tay cầm lấy mấy kẹo que trên bàn đưa cho Chỉ Ý. Dù sao cũng là phá lệ giao phó công việc cho học sinh, làm sai cũng không tiện nói gì. Được rồi, ông nói, đưa tay giao bản bố trí cho những ngồi đã in ra cho Chỉ Ý. Em cầm dán vào bục giảng trong lớp để cho các bạn học dựa theo chỗ ngồi sau khi tan học thay đổi cho xong. Chỉ Ý đáp một tiếng, cầm sơ đồ chỗ ngồi rời đi. Trần Phát Chi ngồi xuống ghế của mình, thuận tay cầm tập văn xuôi đã lật đến một nửa, lập tức thấy mấy tờ sơ đồ bố trí chỗ ngồi bị đè phía dưới. Dễ như vậy, sao Chỉ Ý thật lâu mà không tìm được. Người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Chỉ Ý đi tới, Tiếu Chỉ Hàn vội vàng nghênh đón. Chủ nhiệm lớp nói thế nào? Anh vừa mới thấy Trần Phát Chi đi vào phòng 5, thiếu chút nữa không nhịn được cũng đi theo. May mà Phùng Vũ Thành kéo anh lại, nói như vậy không cẩn thận sẽ bị lộ tẩy. Sắc mặt Chỉ Ý có chút kém, trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn lắc đầu một cái, không lên tiếng đi vào cửa trước. Cậu lắc đầu là có ý gì? Tiếu Chỉ Hàn đuổi theo hỏi, chủ nhiệm lớp không đồng ý, là giày cậu. Thấy Chỉ Ý mím môi không nói lời nào, Tiếu Chỉ Hàn nóng nảy, cầm cổ tay Chỉ Ý, cướp đi sơ đồ trong tay cô, mang một bản chép nữa tới cho tớ. Chỉ Ý lôi kéo nhất quyết không đưa cho hắn. Được. Tiếu Chỉ Hàn có chút tức giận, tùy tiện làm sao thì làm, dù sao trừ tớ ra, ai cũng đừng nghĩ ngồi cùng bàn với cậu. Nói cái gì vậy? Chỉ Ý không nhịn được vỗ Tiếu Chỉ Hàn, còn không phải nên trách cậu không có bản lĩnh sao? Nhưng mà... Hai câu của cô cách nhau chừng 1-2 giây, nhưng làm cho Tiếu Chỉ Hàn có loại cảm giác sống không giống nhau, đột nhiên cười nhìn về phía anh. Chủ nhiệm lớp nói lần này cậu có tiến bộ, tha thứ cho việc cậu tự an bài. Nhìn nụ cười giảo hoạt của Chỉ Ý, Tiếu Chỉ Hàn có chút không tin. Cho nên, Chỉ Ý nhân cơ hội nói, cậu sau này phải càng cố gắng học tập hơn, nếu không, chủ nhiệm lớp nói lần sau cũng không thể để mặc cậu. Vừa nghe Trần Phát Chi đồng ý, Tiếu Chỉ Hàn đồng ý không do dự chút nào. Chuyện học tập này lúc trước đối với anh là không có khả năng. Nếu trước đây có người đứng trước mặt anh nói một câu, cậu sau này phải học tập cho tốt, Tiếu Chỉ Hàn có lẽ sẽ nói một câu bệnh thần kinh. Nếu lúc tâm tình không tốt, còn sẽ động thủ dạy dỗ người nói chuyện. Nhưng hôm nay, do Chỉ Ý nói ra, sau đó anh đáp ứng, hết thảy xảy ra như thuận theo tự nhiên. Gia đình anh, hoàn cảnh gia đình sớm đã bồi dưỡng anh thành một người cuột cường, tính cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng vì Chỉ Ý, cũng vì mình, anh thật đúng là nguyện ý thỏa hiệp một lần, lại thêm một lần. Nếu như thời gian trước Tiếu Chỉ Hàn chỉ dùng 5 phần nghiêm túc, thì bây giờ chính là hoàn toàn đâm đầu vào đại dương học tập. Nhiều lần, Chỉ Ý cũng thấy hắn mang vành mắt đen, giờ học vừa nghe giảng vừa ngáp, làm cho thầy liên tục nhìn xuống nơi này. Đại khái cũng không nghĩ tới người luôn nằm ngủ, có một ngày học mệt, còn ngồi nghiêm túc nghe giảng bài. Chỉ Ý có chút không nhịn nổi, hỏi anh có phải thức suốt đêm học tập đại pháp hay không? Một mặt lật đề, một bên kêu la, phải thức suốt đêm học chiêu 666 của đại pháp, chúc tớ phi thăng thành tiên. Cái này không chừng không phải là thành tiên, mà là muốn trở thành đại diện cho quốc bảo gấu trúc. Không có việc gì, Tiếu Chỉ Hàn ngáp một cái, giơ tay lên xoa tóc Chỉ Ý hai cái, nỗ lực vì tương lai của chúng ta, đáng giá. Anh nói, thấy chị ý còn cau mày, không nhịn được bắt đầu mở miệng đùa giỡn. Cậu yên tâm, thân thể Hàn Ca tuyệt đối khỏe mạnh, thỏa mãn chậm chạp là không thành vấn đề. Bệnh thần kinh, chị ý liếc mắt với anh. Nếu là Tiếu Trì Hàn không ăn không ngồi cả lớp vất vơ như trước đây, bất kể anh đối với mình tốt biết bao nhiêu, chị ý cũng sẽ không động lòng. Cô không thích những người không có lòng cầu tiến, nhưng Tiếu Trì Hàn cậu ấy... Chị ý nhìn người vừa thừa dịp 10 phút giải lao gục đầu xuống bàn ngủ bù, thở dài một cái, cầm lấy đề luyện tập của anh, giúp anh khoanh vùng các đề mục thích hợp làm trong giai đoạn này. Thời gian từng ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến một ngày trước lễ Giáng sinh. Ở trong trường, học sinh rất ưa chuộng các ngày lễ của phương Tây, không khí cực kỳ náo nhiệt. Chị ý một đường đi đến phòng học, cũng đã thấy mấy nam nữ sinh cầm đầy túi quà, được gói xinh đẹp, trang trí quả táo bằng dây kim tuyến. Giờ tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, hành lang đã chật ních người. Vừa vào phòng học, người này đã xã giao rộng rãi, trên bàn đã đẩy một bàn hộp quà, cùng kẹo que, còn có không ít là để đem đi tặng người khác. Lớp trưởng lớp 20 cùng mấy tổ trưởng dùng quỹ phát cho cả lớp mỗi người một quả táo. Chị ý nhận lấy quả táo, đi tới chỗ ngồi của mình. Chỉ thấy Tiếu Trì Hàn đem quả táo đặt trên bàn của bọn họ, đưa cho mấy người bên cạnh. Cô nhớ, buổi chiều khi rời khỏi phòng học, hình như có mấy nữ sinh lén lén lút lút, cầm hộp quà nhỏ đi vào phòng học. Chỉ là khi đó cô không để ý, bây giờ nghĩ lại, hẳn là đưa mấy quả táo cho Tiếu Trì Hàn. Chị ý ngồi xuống, cũng thấy ở chỗ ngồi của mình có mấy quả táo, cô gói lại, cũng có cái không gói, còn chưa có cầm lên nhìn, tay Tiếu Trì Hàn đã chờ tới, cầm lên tất cả mấy quả táo trong ngăn kéo của cô, ném cho Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiên ở trước mặt. Sau đó, ngay trước mặt chị ý, lấy quả táo giấu trong áo khoác ra, đặt trước mặt chị ý. Nhìn xem, tim tớ cũng moi ra cho cậu rồi. Trái táo đỏ rực, nhìn rất xinh đẹp. Động tác Tiếu Trì Hàn vừa mới làm, thật có cảm giác moi tim. Chị ý không hiểu lắm, người này làm sao có thể ngượng ngùng như thế, đem một động tác vô cùng cảm động trong phim, nói thành một câu kinh dị như vậy. Cô không nói chuyện, Tiếu Trì Hàn có chút dẫm lên mặt mũi. Cậu nhìn cậu đi, cũng không biểu hiện gì. Tốt xấu gì cũng là bạn cùng bàn, chị ý lại không bày tỏ, quá kỳ cục. Nghe vậy, chị ý hờ hững nhìn anh một cái. Xin lỗi, của tớ hình như lớn hơn của cậu một chút. Chị ý vừa nói, lấy ra một quả táo trong cặp sách, đặt lên bên cạnh quả của Tiếu Trì Hàn. Táo được trồng ở Mỹ, nhìn không giống táo đỏ, kích thước còn lớn hơn 0,5 lần. Cậu nhìn cậu một chút đi, ngay cả một trái táo kích cỡ cũng nhỏ như vậy. Chị ý cầm hai quả táo lên so sánh. Cả người Tiếu Trì Hàn căng thẳng theo bản năng, lời nói này sao nghe hơi quái quái. Này rốt cuộc là con mẹ nó ghét bỏ quả táo của anh nhỏ hay là nhân tiện ghét bỏ cái gì khác? Nhưng tớ không ngại, không cần quá cảm động. Chị ý cầm quả táo nhỏ trên bàn lên, cuối cùng nói, nếu không phải tình huống không cho phép, Tiếu Trì Hàn cảm thấy cô không sai biệt lắm, sẽ nói, đàn ông khóc đi không phải tội. Tiếu Trì Hàn à một tiếng, làm đàn ông thật khó, làm đàn ông của chị ý càng khó, cũng chỉ có anh làm người tốt, bất chấp nguy hiểm thay trời hành đạo, giúp mọi người thu phục chị ý. Chống lại ánh mắt thâm sâu của Tiếu Trì Hàn, cả người chị ý có chút không được tự nhiên, run lên một cái, làm sao như nhìn quái vật vậy, chị ý sẽ tuyệt đối không để chính mình bị chiếm tiện nghi trong tình huống không có sự đồng ý của mình. Cô cảm thấy bị ánh mắt của Tiếu Trì Hàn làm nhục, bầu không khí quá mức buông thả, chị ý không nhịn được đem giải lụa quấn quanh cả táo đen, ném lên mặt hắn kêu ầm lên. Yêu tinh, mau trả ra lại đây. Tiếu Trì Hàn nhìn cô, không nhịn được mắng một câu xa điêu. Cậu mới xa điêu, chị ý trả lời. Một bên làm trò, được các loại chiêu thức trong quy hoa điểm huyệt thủ, cửu âm bạch cốt chảo, chọc lên người Tiếu Trì Hàn. Yêu tinh, nhận một gậy của lão tôn. Như vậy còn không phải xa điêu. Tiếu Trì Hàn nhịn cô chọc gãi gãi người trên người mình, thấy cô càng có xu thế kịch liệt, sờ tay bắt được ngón tay của cô. Đòi ra cái gì, đòi ca ca không tốt sao? Mặt chị ý đỏ lên, thay đổi lời kịch. Yêu tinh, để mang lại, mạng cho cậu, mạng cho cậu. Tiếu Trì Hàn trả lời, yên tĩnh một chút, bằng không tối nay tớ sẽ thay trời hành đạo thu phục tiểu yêu tinh cậu. Phương Vũ Thành cùng Lạc Gia Thiện ngồi phía trước, không đành lòng nhìn thẳng. Mẹ kiếp cậu, không phải là đang đùa rất vui vẻ sao? Yêu tăng, giả bộ nhân sĩ chính đạo cái gì, nhưng thật ra là tranh thủ cơ hội. Qua một ngày đêm nữa là đến lễ Giáng sinh, khắp mọi không gian trong trường học đều cảm nhận được không khí của lễ hội. Cửa nhà ăn thậm chí còn bày ra cây thông Noel, treo đủ loại đồ trang trí và chuông nhỏ. Đại khái là bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, trên khuôn mặt của nhiều người cũng mang theo cảm giác hưng phấn thích thú. Cho dù lễ Giáng sinh không có thêm được một ngày nghỉ nào, ngay cả thầy cô chủ nhiệm các lớp cũng đều nhắc đến bầu không khí lễ hội nồng nhiệt này. Đặc biệt là Miss Lâm trước lúc học còn kể cho bọn họ nghe một câu chuyện cổ tích về lễ Giáng sinh, thuận tiện hoàn thành một chuyên đề có nội dung liên quan đến lễ Giáng sinh trong bài giảng. Vào tiết tự học buổi tối, bầu không khí này vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt hay biến mất. Càng vì không khí sắp đến Giáng sinh, bông tuyết dường như cũng có ý thức rơi xuống dày đặc hơn, nhanh chóng tạo thành một lớp mỏng trên con đường nhỏ dưới dãy nhà khối 11 và xung quanh mấy cành cây nhỏ, như là muốn đẻ gãy ngọn cành cây bên cạnh. thậm chí còn có thể nhìn thấy mái nhà của dãy khối 12 đối diện đã trắng xóa, cũng sắp hòa thành một thể với bức tường bên dưới tòa nhà dạy học. Lúc tiết tự học thứ hai qua đi, không lâu sau đó, tổ trưởng tổ ngữ văn Đới Trường Sinh và mấy thầy cô giáo khác đi tới, đầu tiên là đi tới lớp bên cạnh, sau đó mới đi theo trình tự đi tới lớp bọn họ. Các bạn học, ngày mai đêm có lãnh đạo cục giáo dục đến trường ta kiểm tra, mọi người mang theo dụng cụ của mình, cùng các bạn khác trong khối xuống dưới quét tuyết cùng nhau đi. Chờ sau khi Đới Trường Sinh rời đi, toàn bộ người trong lớp 20 chờ không kịp mà cùng nhau hoan hô. Trước đây cũng từng có tình huống lãnh đạo cục giáo dục hoặc lãnh đạo tỉnh thành phố đến kiểm tra. Tuy nhiên mấy lần trước đây toàn là xuống lầu dọn vệ sinh, nhổ cỏ chặt cây, tốn mất thời gian tan học của bọn họ rất nhiều. Trong thời gian học mà làm mấy chuyện này, đây vẫn là lần đầu tiên. Còn nữa, nhân lúc quét tuyết, trốn đi đến quán ăn vặt thầy cô cũng không biết. Mấy cây chùa đối với toàn bộ khối 11 và khối 12 chẳng khác gì tuyệt thể chân bảo, nhanh chóng bị cướp sạch, chỉ còn lại mỗi vài cán gỗ bên cạnh còn chưa được sửa chữa, mang theo một cây chổi lớn. Trần Phát Chi sợ dùng cây chổi lớn quá sẽ bị thương, sau đó còn cầm riêng mấy cái bao tay lại dự phòng bị thương, đồng thời còn có thể giữ ấm. Số lượng không nhiều, một người mang một cái lên đi. Lúc vừa mới tan học, Tiếu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành chạy tới quầy bán đồ ăn vặt mua cà phê nóng, lúc này vẫn chưa quay trở lại. Chi Ý chẳng thích gì cái trò cướp đoạt với người khác, cho đến khi cô lại xem chỉ còn dư lại 2-3 cây chổi lớn, bao tay đen trắng màu sắc lẫn lộn, cũng không còn một cái nào. Nhìn qua xung quanh, ngay cả một cây chổi nhỏ cũng không có, Chi Ý thở dài, nhận mệnh cầm lấy một cây chổi lớn đi đến một bên quét tuyết. Vừa rồi ở trong lớp vẫn còn chưa có cảm giác gì, vừa đi ra bên ngoài, mu bàn tay để Trần đã nhanh chóng lại đến mức đông cứng, thậm chí còn xuất hiện màu xanh tím. Chi Ý kéo ống tay áo của mình, chậm gì gì mà quét tuyết. Tiêu Chi Hàn uống một ngụm cà phê còn bốc hơi nóng, một tay cầm cà phê mua cho Chi Ý. Mới vừa đi đến dãy nhà lớp 12, xa xa đã nhìn thấy dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, bông tuyết không ngừng bay xuống, còn có ở phía dưới là một đám người đang bận rộn, vừa quét tuyết vừa nói chuyện. Tình huống này là thế nào đây? Phùng Vũ Thành giật mình hỏi. Đến mức này sao? Chẳng qua bọn họ vừa mới rời đi chừng mười mấy phút mà mẹ nó bỗng nhiên có người nhiều như vậy, là cả khối gia quân à? Tiêu Chi Hàn đứng ở tại chỗ, tầm mắt nhanh chóng lướt qua từng bóng dáng ở phía dưới, sau đó tìm thấy Chi Ý ở chỗ xa xa, uống hết cà phê trong một hơi, giơ tay kiểu ném bóng, tiện tay ném cốc cà phê vào thùng rác gần nhất, sau đó nhíu mày đi về phía Chi Ý. Chi Ý gom đống tuyết quanh người thành một đống, đắp thành một đống thật dày, sau đó mới tính đi tìm thêm một người giúp quét hết mấy thứ này đi. Vừa mới đứng dậy, trước mặt bỗng xuất hiện một cái bóng đen che hết toàn bộ ánh đèn vốn đã tối nơi góc này. Cô còn chưa kịp phản ứng, cây chổi lớn trong tay đã bị người ta một phen đoạt mất, trực tiếp ném xuống đất, phát ra một tiếng bịch thật lớn. Người xung quanh nghe được âm thanh, không ít người hoảng sợ. Lúc nhìn về phía có âm thanh, ngay lập tức thấy Tiêu Chỉ Hàn vừa nãy còn chẳng thấy bóng người, không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Chi Ý. Dường như không thấy được những người khác ở xung quanh, hoặc là căn bản không quan tâm đến các thầy cô giáo đang cùng quét tuyết cách đó không xa, nắm lấy tay Chi Ý, không cho cô từ chối, đặt trong lòng bàn tay của chính mình che lại. Cậu làm gì đấy? Chi Ý có cảm giác giống như đang cùng Tiêu Chỉ Hàn yêu đương vụng trộm vậy, quay đầu nhìn thoáng qua thầy cô giáo đang quay lưng về phía bọn họ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau đó lại nhịn không được muốn rút tay về. Đôi khi trắng trợn táo bạo quá cũng không tốt, làm ấm tay cậu đấy. Tiêu Chỉ Hàn nói như đây là một chuyện đương nhiên, tay lạnh như thế, cậu không đau lòng nhưng tớ đau lòng. Chi Ý không còn chút mặt mũi nào để nghe anh nói mấy lời như thế này, đỏ mặt, tránh đi ở phía sau Tiêu Chỉ Hàn. Mặc kệ anh làm ấm tay mình, chờ tới khi tay Chi Ý đã khôi phục độ ấm ban đầu, Tiêu Chỉ Hàn mới thả tay cô ra, không lưng cầm lấy cốc cà phê nóng bị anh đặt dưới mặt đất lên. Anh sờ sờ bao bên ngoài, còn có thể cảm thụ độ ấm tỏa ra từ bên trong, lúc này mới đưa cà phê cho Chi Ý. Cái này cho cậu uống. Chi Ý nói một câu cảm ơn, Tiêu Chỉ Hàn ngẩn ra, đột nhiên nhướng mày, cười như không cười mà nhìn cô. Quan hệ của chúng ta như thế nào rồi mà cậu vẫn nói cảm ơn với tớ? Anh cảm thấy chính mình cần phải nhắc Chi Ý một chút, đây là phép lịch sự cơ bản giữa người với người. Chi Ý không muốn bản thân bị đặt vào thế hạ phong, không chút do dự trả lời anh. Nói nhiều thế, cậu để dành cho thứ tư với thứ năm cũng được rồi. Tiêu Chỉ Hàn nói, tự giác nhặt lên cây chổi lớn đang lẳng lặng nằm im trên mặt đất, ôm hết nhiệm vụ của Chi Ý. Chi Ý đứng ở một bên, lúc cái miệng nhỏ uống cà phê nóng, vẫn còn đang suy nghĩ thế nào là hai chữ. Cho tới khi cô lẩm nhẩm xong một lần trong lòng, còn có gì không hiểu nữa. Cô nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn đứng cách cô vài bước, đang quét tuyết, em lời sắp thoát ra khỏi miệng luốt lại vào trong bụng. Quên đi, cô nghĩ, xem xét lại anh có tốt bụng như thế nên sẽ không dội anh. Một ngày trước Tết Nguyên đán là thứ năm, theo lệ thường của Nhất Trung Nam Thành nghỉ một ngày, lại bù một buổi vào ngày Chủ nhật, triệt điều lẫn nhau, cuối cùng tương đương không nghỉ. Cũng giống như truyền thống cũ của những năm trước, buổi chiều thứ năm, trước Nguyên đán một ngày, trường học tổ chức một buổi diễn mừng Tết Nguyên đán, lần này Chí không tham gia, yên tâm mà ngồi ở phía dưới đảm nhận là một người xem. xem, lúc này không tổ chức ở hội trường mà làm ở đài chủ tịch trước sân thể dục. Người xem phải tự mang theo ghế dựa để ngồi, mà Dinh Chi Ý đã có Tiếu Chi Hàn hai tay hai cái, xách ghế bọn họ một đường đi từ dãy nhà khối 10 sang một sân thể dục, dáng vẻ dường như rất nhẹ nhàng. Lúc các tiết mục bắt đầu biểu diễn, hỏi dự định của Chi Ý vào Tết Nguyên đán này, Tiếu Chi Hàn hỏi Chi Ý dự định làm gì. Dự định của Chi Ý rất đơn giản, ở ký túc xá hoặc là lớp đọc sách thôi. Cứ như vậy, Tiếu Chi Hàn có chút kinh ngạc, cô là sắt hay thép sao, chẳng cần nghỉ ngơi gì cả. Anh còn định nói với cô, Tết Nguyên đán này có 2-3 bộ phim mới, chẳng lúc nào cần nghỉ ngơi. Anh còn định nói Tết Nguyên đán này có 2-3 bộ phim cảm động mới chiếu, mời cô đi xem cùng, định rủ cô đi chung đấy. Chỉ nhíu mày nhìn anh, giống như nhìn ra được sự kinh ngạc của Tiếu Chi Hàn từ trong giọng nói của anh, mở miệng nói, thời gian chính là sinh mệnh chính là tiền tài, hiện tại dành thời gian học tập nhiều hơn một chút đều là vì tạo cơ sở để tương lai mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nghe qua một câu này chưa, cuối tuần không dành để nghỉ, cuối tuần dành để học tập. Quả thật đây là lần đầu tiên Tiếu Chi Hàn nghe thấy mấy lời này, nghĩ rằng lời này phỏng chừng chắc là cô tự nghĩ ra, huống hồ anh nói chính là dịp nguyên đán này, là thứ 6, có liên quan gì đến cuối tuần chứ? Chẳng qua nếu anh thật sự nói ra, nói không chừng chỉ còn nhiều lời giáo dục anh hơn nữa kìa. Vì giờ phút này có thể yên bình nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với cô, Tiếu Chi Hàn cực kỳ thức thời, lựa chọn ngậm miệng không nói. Tết Nguyên đán nghỉ một ngày, tính cả thứ 7 chẳng khác nào so với cuối tuần bình thường, thậm chí càng qua đi nhanh hơn. Buổi tối thứ 7, Tiếu Chi Hàn vừa đến lớp đã thấy chị ý mặc ít nhất 3-4 bộ quần áo, bên ngoài còn quấn một cái khăn quàng cổ, bọc mình cực kỳ dày, chẳng khác gì một chú chim cánh cụt béo ú mập mạp. Ngày đây mới là từ Bắc Cực trở về hay sao, biến thân thành chim cánh cụt luôn rồi. Tiếu Chi Hàn nhịn không được mở miệng hỏi, Chi Ý liếc mắt nhìn anh, không biết vì cái gì, từ ánh mắt của cô, Tiếu Chi Hàn bỗng có cảm giác một lời khó nói hết. Giây tiếp theo, ngay lập tức nghe thấy Chi Ý nói, anh em chim cánh cụt của cậu sống ở Nam Cực, mà biết cậu nhớ nhung chúng nó như thế, nửa đêm cũng có thể yên tâm chạy vào trong mơ của cậu, hợp nhất với linh hồn của cậu đấy. Tiếu Chi Hàn im lặng 1-2 giây, mặt không cảm xúc mà nói một câu, coi như tớ chưa nói. Chi Ý lười phải để ý đến anh, rút hai tờ giấy lớn ra khỏi bọc khụt khịt lau nước mũi. Lúc vừa nghe thấy cô nói chuyện, Tiếu Chi Hàn đã nghe được cô nói giọng mũi, lại nhìn cử chỉ lẫn cách ăn mặc như này của cô, cũng đoán được hình như người cô không được thoải mái cho lắm. Hôm trước không phải vẫn tốt lắm sao, làm thế nào giờ lại đổ bệnh? Tiếu Chi Hàn nhíu mày, quan tâm mà dò hỏi, uống thuốc chưa? Chị ý cũng không hiểu lắm, làm thế nào mà anh có thể khiến cho câu uống thuốc chưa đầy vẻ quan tâm, biến thành cảm giác giống như bác sĩ tâm thần đang đi kiểm tra phòng bệnh thế. Ngày hôm nay cô uống thuốc chưa? Cô trực tiếp bỏ qua vấn đề phía sau của anh, trả lời vấn đề trước của Tiếu Chi Hàn. Hình như do tối hôm đó bị cảm lạnh. Cô cũng không hiểu, hình như từ sau khi chuyển trường đến đây, thể trạng của bản thân lại không tốt được như trước, có thể là do không hợp thời tiết, lại có thể là bởi vì đã vào cao trung, đắm chìm trong biển đề theo thói quen. Vừa dứt lời, giọng nói hào phóng của tổ trưởng vang lên phía trước mấy bàn. Giao bài thi toán đây, Chi Ý sửng sốt, đồng thời cả kinh trong lòng, đổ bệnh sinh hồ đồ, vậy mà cô cũng có thể quên mất bài thi toán. Bài thi này phát vào ngày thứ 5 hôm đó, ban đầu cô tính thứ 7 sẽ hoàn thành, ai biết buổi sáng tỉnh lại đón một trận đau đầu lúc nặng lúc nhẹ, cả ngày nằm ở ký túc xá vẫn không thấy đỡ, cũng sớm quên luôn cả bộ bài thi này. Tiếu Chi Hàn liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt giống như vừa mới ăn phần của cô, buộc miệng thốt ra, Chi Ý, không lẽ cậu quên bài thi đấy à? Kỳ thật vấn đề này anh cũng chỉ là thuận miệng nói ra, trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Ai quên bài thi thì quên, chứ chị ý nhất định không bao giờ có thể quên được bài thi toán học. Không nghĩ tới, chị ý dùng ánh mắt được rồi, tôi đành phải chấp nhận hiện thực này rồi, nhìn anh một cái ừ một tiếng thấp. Đợi lát nữa vào giờ tự học buổi tối, tiết 1 đã là tiết của cô toán học, dựa theo cách làm ngày thường của thầy ấy, đó chính là chấm bài thi. Hiện tại bổ sung căn bản không kịp, khó tránh chị ý phải nhận mệnh lệnh tiếp nhận hiện thực. Tổ trưởng thấy chị ý không giao bài, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ghi tên cô vào danh sách, vừa định duỗi tay lấy bài thi của Tiếu Chi Hàn, ngay lập tức thấy anh rụt tay lại, nhét bừa bài thi vào ngăn kéo. Này mẹ nó, bài thi làm rồi còn không giao cũng bị mắng, đây là tác phẩm điêu khắc tuyệt thế gì thế này? Cậu ghi luôn cả tên tớ vào đi, Tiếu Chi Hàn nói. Không phải cậu làm rồi sao? Mặt Chi Ý đầy nghi hoặc, lúc nãy cô lơ đãng nhìn thấy bài thi của anh cũng đã viết đầy một trang, so với chuyện trước kia anh toàn để trống, rõ ràng là tiến bộ hoàn toàn đấy chứ. Cậu thì biết cái gì? Vẻ mặt Tiếu Chi Hàn kiểu cậu không hiểu đâu, nghe nói chưa, thời học sinh bài tập và người mình thích được đặt chung một chỗ, đó là một loại hạnh phúc đấy. Cho nên, Chi Ý kiên nhẫn hỏi, cho nên tất nhiên cũng phải bị mắng cùng nhau rồi. Chi Ý ha ha hai tiếng, có cảm giác không ổn lắm, cái lý do khỉ gió này mà cô lại không có cách gì phản bác lại. Tiểu tổ trưởng đứng ở một bên nhìn hai người này, khóe miệng co rút, cầm sách vở đi báo cáo với đại diện môn. Hồi chuông vang lên, giờ tự học buổi tối bắt đầu, cô toán học vừa vào cửa đã hỏi đại diện môn về bài thi, nghe được cả lớp chỉ có Tiếu Chi Hàn với Chi Ý không giao bài, sắc mặt không tốt cho lắm. Gần đây, Tiêu Truy Hàn tiến bộ hơn nhiều. Cô còn tưởng anh thật sự đã khổ tận cam lai quay đầu là bờ, ị phân táo bón cũng được vài phút, ngay cả 1/3 nhiệt độ chung anh cũng chẳng có. Còn có chi ý, nhất định thoải mái quá, vậy mà cũng không làm bài thi. Cô Toán càng nghĩ càng tức giận, không chỉ điểm danh phê bình hai người Tiêu Truy Hàn và chi ý. Nhưng thật ra, lúc sau có mấy học sinh trong lớp cầm bài tập ngoại khóa lên hỏi, cô ở trên vừa giảng bài, vừa nảy ra suy nghĩ, để hình như không thay đổi, chỉ đổi mỗi số liệu, trực tiếp điểm danh chỉ lên trả lời câu hỏi. Rốt cuộc vừa mới nàng ở trên bục giảng giảng bài thời điểm, dư quang rất nhiều lần đều chú ý tới Tiêu Truy Hàn cùng một ý bọn họ phương hướng. Chắc hẳn Tiêu Truy Hàn biết bản thân đang thân mang trọng tội, thái độ nhận sai cực kỳ ngoan ngoãn, dạy học nhiều năm như vậy, có thể nhìn ra một học sinh có nghiêm túc nghe giảng bài hay không cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Cô nhìn ra được Tiêu Truy Hàn đang nghe bài, ngược lại là chỉ ý, học sinh mà trước nay cô vẫn lấy làm niềm tự hào, vậy mà có thể trầm cằm, vẻ mặt vô cùng muốn ngủ gật. Nghe thấy cô Toán gọi tên mình, chỉ cảm thấy hơi mơ mơ màng màng. Cô mới uống thuốc cách đây không lâu, hiện tại toàn bộ đầu óc đều chìm xuống một cách không tưởng, chẳng khác gì bị uống nước. Cô còn cảm thấy mình còn có thể nghe thấy tiếng nước ào ào trong đầu mình. Chỉ ý, em nói xem đề này phải chọn đáp án nào. Xem ra chị thực sự không nghe thấy vấn đề cô vừa hỏi. Cô Toán nín giận hỏi lại một lần nữa. Phía dưới, Tiêu Truy Hàn nhìn thoáng qua chị ý, nhanh chóng tính đáp án trên giấy nháp. Sau đó anh dựa vào ghế, đặt tay phải gác lên trên bàn, nhìn thẳng bảng đen, cử động môi, chọn C. Chị ý nghe được, cô sợ sợ bỏ qua suy nghĩ, nhìn về phía Tiêu Truy Hàn. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày vậy mà cô lại muốn dựa vào Tiêu Truy Hàn. Trong lúc nhất thời tâm trạng có chút phức tạp, lại có chút vui mừng, Tiêu Truy Hàn vẫn ngồi đối diện cô, còn tưởng rằng chị không tin anh, cũng bất chấp cô giáo như hồ rình mồi ở phía trên, nhìn nàng bổ sung nói, chọn C, cậu tin tớ đi. Chờ sau khi chị ý đổi được một ánh mắt phức tạp của cô giáo thành công ngồi xuống, vẻ mặt Tiêu Truy Hàn vô cùng đắc ý, vênh váo tiến lại gần. Cậu vẫn tin tưởng tớ đấy thôi. Chị ý nhìn anh cười một cái, tớ tin mà. Kỳ thật, cô thật sự rất yêu não của mình. Từ một khắc anh nói thích cô đã tin tưởng anh một cách vô điều kiện. Vậy là tập 10 đến đây là hết mất rồi. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này cũng như yêu thích kênh chuyện của chúng mình thì nhớ like và subscribe kênh để đón chờ những tập mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.